Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là không biết lượng sức. Ở phần trước thì nhưng tôi đã biết đấy là thực ra mà nói thì mối nguy hiểm ở trong Nam Hải Thánh Cảnh là rất lớn so với thực lực của nhóm thiên kiêu tiến vào trong đây. Kể cả là nhóm người Tô Hàn có muốn chống lại thì cũng vô vàn khó khăn. Chẳng qua may mắn là Tô Hàn lấy được thiên diệt lưu ly kiếm và mấy cái viên đan dược để cho thực lực của bản thân vọt đến cực hạn chi cảnh thì mới có thể vượt qua mối nguy một cách dễ dàng. Điển hình như là nhóm người của Bỉ Mông Thần Quốc cũng như là Sở Gia vậy, khi mà bọn họ chỉ đánh nhau với một con trai với một ít sinh linh họ cá mà thôi thì cũng cực kỳ khó khăn, cho đến khi Tô Hàn đến đó làm thịt con trai và lấy được cái gọi là cái viên ngọc trai đi và những cái chất lỏng ở bên trong để gia tăng tu vi. Và qua đây thì Tô Hàn cũng biết được là cái thịt chai vô cùng cứng rắn. Cho dù là với thiên diệt lưu ly kiếm thì hắn khi đâm vào cũng hoặc cả là cảm thấy tức ngực. Từ đó cũng biết được là nó khó khăn cỡ nào. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ tiếp tục diễn ra. Tô Hàn dưới cái nhìn đỏ bừng của đám người bị nhiễm đã dùng thiên diệt lưu ly kiếm đem tất cả thịt chai đều cắt xuống. Cuối cùng hắn chia ra làm từng khối, rồi cất vào trong chữ vật giới chỉ. Chút thịt này luận về trọng lượng thì ít nhất phải vượt qua 5 vạn cân. Một con trai khổng lồ như thế, nhưng đã bị Tô Hàn triệt để phân thây. Siêu một tiếng. Làm xong tất cả thứ này, Tô Hàn từ trong lỗ hổng của vỏ chai lao ra, đứng trước mặt mọi người. Phiền toái nhường đường một chút. Đám người có bị nhiễm khẽ giật mình. Sở Thiên Hùng không khỏi cau mày nói. Thịt con trai này, người cũng muốn lấy sao? Không phải thì sao, lưu lại cho các người à? Tô Hàn thản nhiên nói. Sở Thiên Hùng cắn chặt hàm răng, ăn nói khép nép. Tô huynh, người suy nghĩ một chút, trận chiến này chúng ta không có công lao thì cũng có khổ lao. Huống hồ con trai này cũng là do chúng ta phát hiện ra trước. Trước đó, thiên diệt lưu ly kiếm kia không dễ phân phối thì cũng thôi, nhưng mà con trai này có thể lưu lại cho chúng ta một chút hay không? Người muốn nói cái gì? Tô Hàn thản nhiên nói. Sở Thiên Hùng ánh mắt sáng lên. Cái khác thì không cần, nhưng mà thịt chai này chia cho chúng ta một phần. Tô Hàn lập tức cười. Tô mỗ cũng không phải là người tham lam. Lại lo lắng là đưa thịt chai này cho các ngươi, nhưng các ngươi cũng không cách nào phát huy ra tác dụng của nó, chỉ có thể coi là phung phí của trời. Bằng không thì thế này đi. Chỉ cần các ngươi có thể lưu lại chút dấu vết trên thịt chai, vậy thì Tô mỗ coi như cho các ngươi một bộ phận thì cũng không có vấn đề gì. Thật sao? Sở Thiên Hùng lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này bọn người bỉ nhiễm cũng tiến lên, tựa như là sợ Tô Hàn đổi ý vậy. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Tô Hàn giống như cười, mà lại không cười mà nói. Ngay cả thiên diệt lưu ly kiếm bỏ qua phòng ngự cũng đều thật vất vả mới có thể cắt được thịt chai, chỉ bằng một đám gia hỏa này mà muốn lưu lại dấu vết trên cơ thể nó sao? Đơn giản đây chính là nằm mơ. Đoàn Lý Hàm đứng sau lưng Tô Hàn chỉ nhìn thôi, cũng không có ngăn cản. Các nàng cũng biết là Tô Hàn không phải là hạng người bắn tên không đích. Em chờ mình mấy giây nhé. Đâu rồi? Rồi, xong. Người nào tới trước đây? Nếu như Tô Hàn không có nắm chắc thì đương nhiên hắn sẽ không làm thế. Sở Tiên Hùng tuy nói là gấp gáp nhưng hắn cũng không kinh thường, mà quay đầu nhìn về phía Bỉ Nghiễm. Bỉ Nghiễm tiến lên một bước vừa muốn mở miệng nhưng lại nghe Tô Hàn nói. Không cần phải phiền phức như vậy, các ngươi có thể cùng nhau động thủ, thi triển hợp kích chi thuật gì cũng được. Chỉ cần có thể lưu lại dấu vết, cho dù là một chút thì Tô Mỗ cũng sẽ dựa theo hứa hẹn, chia một phần thịt chai cho các ngươi. Khẩu khí thật lớn. Bỉ Nghiễm hử lạnh một tiếng, thân thể lúc này phình lên, huyết mạch chi lực bàng bạc cũng bày ra. Hắn đối với lực lượng của mình tràn đầy lòng tin tuyệt đối, hoàn toàn không có ý nghĩ là sẽ phải vận dụng hợp kích chi thuật gì đó. Oanh! Lực lượng khi được điều động tới đỉnh phong, Bỉ Nghiễm hung hăng hướng khối thịt chai đấm xuống. Cánh tay hắn, bởi vì thiên diệt lưu ly kiếm chặt đứt cho đến hiện giờ còn chưa có triệt để khôi phục. Nhưng cho dù là vậy thì một cánh tay khác của hắn vẫn tiến công vào khối thịt chai rất mạnh. Trong nháy mắt cả hai tiếp xúc, một cỗ lực lượng phản chấn cực mạnh hung hăng từ khối thịt chai chuyển đến. Khối thịt này không di động chút nào, nhưng cánh tay của bỉ nhiễm thì lại răng rắc một tiếng trực tiếp đứt gãy. Bằng mắt thường có thể thấy được là có một đoạn xương cốt xuyên qua cả móng thịt mà lòi ra ngoài, để cho bỉ nhiễm nhịn không được mà phát ra tiếng hét thảm. Còn địa phương vừa rồi của thịt chai bị đánh vào lại không có để lại một chút dấu vết nào cả. Thái tử điện hạ, ngài không sao chứ? Tất cả mọi người cảm thấy choáng váng. Bọn hắn chẳng qua chỉ nhìn thấy Tô Hàn tùy tiện đem thịt chai cắt ra, căn bản chưa từng nghĩ tới là thịt của con trai nó lại cứng rắn đến loại trình độ này. Đường đường là thái tử của Bỉ Mông thần quốc, tu vi hóa tâm cảnh, là một người cực mạnh trong thế hệ trẻ tuổi. Thời điểm dùng tay để oanh kích vào khối thịt này, vậy mà tự chấn gãy cánh tay của mình. Phải biết rằng ở dưới tình huống mà Bỉ Nhiễm thể hiện ra mọi lực lượng của mình, đừng nói là người cung cấp bậc với hắn, mà cho dù là toàn bộ sinh linh ở cảnh giới hóa tâm cảnh cũng không thể nào đối kháng trực diện với Bỉ Nhiễm. Chẳng lẽ cái con trai kia là cấp bậc cửu linh hay sao? Vẻ mặt của Bỉ Nhiễm cực kỳ âm trầm, hắn mới nhớ tới thiên diệt lưu ly kiếm trong tay của Tô Hàn. Lại nhớ tới chẳng diện Tô Hàn chém giết đám phi hành hung thú kia. Lại càng nhớ tới chẳng diện Tô Hàn đem thịt con trai cắt ra. Luận về khí lực đơn thuần, hắn không tin là khí lực của Tô Hàn lớn hơn mình. Ngay cả xác thịt con trai này cũng không chống cự nổi. Vỏn vẹn chỉ lấy man lực công kích là không đủ. Điều này chứng minh là những thủ đoạn khác của Tô Hàn cơ hồ là vô dụng. Hắn sở dĩ có thể cắt được khối thịt chai này ra, hoàn toàn là bởi vì thanh trường kiếm kia. Đầu tiên thì đoạt đi trường kiếm vốn thuộc về bản điện, sau đó lại dùng trường kiếm này tước đoạt tạo hóa thuộc về bản điện. Lửa giận của Bỉ Nhiễm sôi trào trong lòng. Tô Hàn, người phải chết, người tội đáng chết vạn lần. Bỉ Nhiễm điện hạ, như thế nào? Đúng lúc này thì âm thanh mang theo sự chế nhạo của Tô Hàn truyền đến. Hắn tự nhiên có thể nghĩ ra Bỉ Nhiễm đối với mình thống hận cỡ nào. Thế nhưng, thế sự chính là như vậy. Tạo hóa bảy già trước mắt lại còn có thể bởi vì lo lắng đắc tội với Bỉ Nhiễm mà từ đó bỏ qua tạo hóa hay sao? Nếu như thực sự là vậy, vậy thì sinh liên thiên hạ cũng không cần phải sống nữa. Vật này quá mức cứng rắn, sợ là chỉ có thanh trưởng kiếm trong tay người mới có thể cắt nó ra. Bỉ Nhiễm nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Tô Hàn lập tức nhào mắt lại. Vậy thì liền ngại ngùng rồi. Đây là đồ vật của Tô Mỗ. Tô Mỗ tự nhiên không có khả năng cấp nó cho điện hạ. Chỉ có thể nói là trừ vị, vô duyên với đám thịt chai này. Tô Huynh. Mắt thấy Tô Hàn dự định đem khối thịt chai kia thu hồi. Sở Thiên Hùng vội vàng mở miệng, bộ dáng cứ như muốn nói lại thôi. Tô Hàn thì không thèm để ý tới hắn, trực tiếp là mở chữ vật giới chỉ ra, này cầm nguyên khối thịt cất vào bên trong. Ngược lại ở trong Nam Hải Thánh Cảnh này cũng không thể luyện hóa nó được. Ngày sau trở về vũ trụ, lại dùng thiên diệt lưu ly kiếm chia cắt rồi tính sau. Đi. Hướng đám người Lam Nhiễm nhìn thoáng qua, thân ảnh của Tô Hàn hướng nơi xa mà đi. Nơi đó cứ một mực khi ẩn khi hiện vầng sáng lấp lánh. Hắn muốn tới đó nhìn thử xem đến cùng là vật gì phát sáng. Còn người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Ra thì lại nhìn chòng chọc vào bọn người Tô Hàn. Điện hạ, những vật mà Tô Hàn thu thập kia chắc chắn không phải phàm vật. Chất lỏng ở trong cơ thể con trai, trong cảm nhận của ta, có gợn sóng lực lượng bàng bạc rất mạnh. Có thiên kiêu không cam lòng mở miệng. Rõ ràng là bọn hắn có nhiều như vậy, nhưng lại không lưu cho chúng ta một chút nào. Đây rõ ràng là muốn chặt đứt đường lui của chúng ta. Im đi. Bỉ Nhiễm vốn đã sốt ruột, nghe được lời này càng thêm giận dữ. Trước không nói, bản mệnh kim huyết của chúng ta đều nằm trong tay Tô Hàn. Chỉ nguyên mấy chục con viên hầu kia thì tuyệt đối cũng không phải là thứ mà chúng ta có thể chống đỡ được. Âm thanh của Bỉ Nhiễm lạnh lùng vang lên. Ngươi giờ phút này nói những thứ này thì có ý nghĩa gì? Nếu như ngươi có bản lĩnh mang những vật kia cướp về, vậy thì vị trí thái tử này của bản điện sẽ do người tới làm. Nghe được lời ấy, tên thiên kiêu kia rụt cổ lại, lập tức ngậm miệng, không dám lên tiếng nữa. Ở dưới tình huống không thể làm gì, thì những lời này của hắn, ngoại trừ được gọi là lửa cháy mà đổ thêm dầu, thì thực ra không có một chút tác dụng nào cả. Ồ, Bỉ Nhiễm thở ra một hơi thật dài, đè xuống lửa giận trong lòng, tận lực để cho bản thân mình giữ vững sự tỉnh táo. Đều đã tới nơi này rồi, chúng ta cũng đi xem một chút, hào quang lấp lánh kia đến tột cùng là cái thứ gì. Đêm tối lan tràn, vô biên vô hạn, cuồng phong cuốn lên bão cát và băng hàn, tan phá bừa bãi khắp nơi. Dưới không gian đen kịt như vậy, hoang mạc phảng phất như một bàn tay của hung thú, tùy thời có thể thôn phệ đám người Tô Hàn. Cái gọi là coi ngựa chết, làm ngựa sống cũng chính là như vậy. Rõ ràng thời điểm ở bên hồ thì cảm giác cái vầng sáng lấp lánh kia là rất gần. Thế nhưng đến khi bọn họ đi được khoảng 3 canh giờ, thì đêm tối của Nam Hải Thánh Cảnh đã trôi qua hơn phần nửa, nhưng như cũ vẫn chưa thể tới được chỗ vầng sáng. Cảm thấy vui mừng chính là cố gắng của bọn họ coi như không có uổng phí, ít nhất thì kích thước của vầng sáng đang dần cao lên. Điều này chứng minh là nhóm người mình không gặp phải huyễn cảnh hay là cấm chế gì đó. Chà, Bỉ Mông Thần Quốc và người của Sở Gia cũng đi theo chúng ta, Tô Tuyết khẽ nói. Tô Hàn nghe vậy khẽ gật đầu nhưng cũng không mở miệng. Ngược lại là Lam Nhiễm cười lạnh nói, một đám đạo trích con, cứ để bọn hắn đi theo đi. Cho dù thực sự có tạo hóa, bọn hắn chẳng lẽ còn có thể cướp của chúng ta hay sao? Theo thời gian trôi qua, lại là hai canh giờ nữa, sắc trời dần sáng lên, liệt nhật đã thay thế cho minh nguyệt, mà vầng sáng lấp lánh kia lại không nhìn thấy nữa. Sao? Toàn bộ mọi người đều nhíu mày, trên mặt lộ vẻ khó coi. Hoang mạc thì như trước vẫn là hoang mạc, nhưng vầng sáng kia đích xác là đã biến mất. Giờ phút này ngước mắt lên chỉ thấy hoang mạc vô biên vô hạn, chính là cứ một mực đi tới cũng chưa chắc có thể đi được đến phần cuối. Chẳng lẽ chỉ có ban đêm thì vầng sáng kia mới xuất hiện hay sao? Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn sở dĩ là nghĩ như vậy là bởi vì lúc trước có đoạn đối thoại với Kim Hồng Đại Thánh, ở trong này chia ra làm ba khu vực: khu vực đại đạo, khu vực quy tắc và khu vực trí cao. Đồng thời Kim Hồng Đại Thánh còn từng nói, Tử Vân Hắc Mộc và Thiên Quang Bạch Phách chính là chìa khóa để mở ra vách ngăn của cả ba khu vực này. Trước kia Tô Hàn đối với cái này còn nắm giữ thái độ hoài nghi. Thế nhưng khi mà hắn dùng Tử Vân Hắc Mộc đem những cấm chế của Thiên Diệt Lưu Ly Kiếm mở ra, Tô Hàn đã triệt để tin tưởng lời nói của Kim Hồng. Trước đó ở chỗ khe hở của hẻm núi, trình độ cường đại của cấm chế không cần phải nhiều lời. Thế nhưng sau khi Tử Vân Hắc Mộc dung nhập vào lại dễ dàng mở ra. Không thể nói là Tử Vân Hắc Mộc này lợi hại đến cỡ nào, chỉ có thể nói nó có tính đặc thù nhất định. Mà theo việc tiến vào bên trong Nam Hải Thánh Cảnh cho đến tận bây giờ, bọn người Tô Hàn vẫn chỉ đang chuyển động trong một khu vực mà thôi. Tuy nói là dưới đủ các loại mối nguy và tạo hóa, và khoảng cách bọn họ đi càng ngày càng xa, thế nhưng mà cái này, cùng với ba khu vực mà Kim Hồng Đại Thánh nhắc tới tựa hồ không có quan hệ gì cả. Theo như Tô Hàn, nếu quả thực tìm được ba khu vực kia, vậy thì tấm màn bí ẩn của Nam Hải Thánh Cảnh mới coi như chân chính mở ra. Có nghĩa, khu vực mà bọn họ đang tồn tại đây không phải là ba khu vực được nhắc tới. Mà phàm là cái loại khu vực đặc thù như vậy thì đều phải có cửa vào. Tô Hàn hoài nghi là cái vầng sáng, lúc ẩn lúc hiện trong hoang mạc kia, chính là chỗ lối vào của một khu vực nào đó. Thế nhưng hiện tại đêm tối đã dần nhạt đi, vầng sáng kia lại biến mất không còn gì nữa. Đập vào mi mắt lúc này chỉ có hoang mạc mênh mông vô bờ. Cái này khiến cho đám người Tô Hàn truy theo vầng sáng, bỗng nhiên lại biến thành một con ruồi không đầu, trong lúc nhất thời mất đi cảm giác về phương hướng. Phía trước, bên trái, bên phải, toàn bộ đều là hoang mạc cả. Tô Hàn mãnh liệt quay đầu nhìn lại, chỉ phát hiện dưới gió cát đầy trời, ngoài trừ đám người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia, thì con đường lúc tới lúc này cũng đã biến thành hoang mạc. Tất cả là các sinh linh họ cá ở trong hồ cùng với con trai cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ở giữa thiên địa chỉ là một mảnh màu vàng đất. Cho dù tùy ý chuyển động thân hình cũng đều sẽ phát hiện mình không thể phân được các hướng đông tây nam bắc nữa. Cái này, Lam Nhiễm và đám người còn lại cũng nhận ra tình huống tương tự, trong lúc nhất thời sắc mặt mọi người trầm xuống. Bốn phía có cuồng phong nổi lên, hóa thành từng đạo vòi rồng, gào thét bên tai mọi người. Lực lượng tu vi trên thân mọi người bùng lên hóa thành những cái lồng phòng ngự để ngăn cắt bão cát xâm nhập vào miệng mũi của mình. Đại lượng cát bụi cuốn lên hư không, thiên địa tựa hồ là dung hợp vào với nhau, ngẩng đầu nhìn lại thật sự là một mảnh mênh mông cát vàng. Xong rồi, Lam Nhiễm vẻ mặt khó coi, lần này triệt để không phân được ra phương hướng để mà đi. Sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, âm lãnh thuộc về đêm tối cũng thối lui, và cảm giác thiêu đốt nồng đậm lại phủ lên mọi người một lần nữa. Ban ngày hàng lâm. Loại tình huống trước mắt này đối với mọi người mà nói không phải dấu hiệu tốt lành gì cả. Bên kia của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở Gia rõ ràng cũng hiểu được những thứ này. Cho nên trước khi bão cát hoàn toàn triệt để bao phủ bọn họ, thì dùng tốc độ cao nhất chạy tới phía đám người Tô Hàn. Thần niệm ở đây đã mất đi tác dụng, chỉ có thể dùng mắt thường mà nhìn. Mà chỗ này lại có bão cát bao phủ cho nên tầm mắt không tới 10 mét. Điều này khiến cho ngày bình thường hay bảy ra thần niệm động một chút là có thể nhìn trộm cả vạn dặm. Lúc này đám người cảm giác như mình bỗng nhiên biến thành người mù lòa vậy. Tô Hàn, làm sao bây giờ đây? Đoàn Ý Hàm hướng Tô Hàn mở miệng hỏi. Trong lòng nàng thì Tô Hàn chính là chủ tâm cốt. Chỉ thấy Tô Hàn mấp máy môi mà nói. Chúng ta hiện giờ đã không thể phân rõ phương hướng, mà mảnh hoang mạc này lại hoàn toàn bị gió cát bao phủ. Nếu như cứ thế mà đi, không nhất định có thể tìm ra đường ra, mà còn có thể cách vầng sáng càng ngày càng xa hơn. Tốt nhất là chờ đợi. Nghe được là phải chờ đợi, mọi người cũng lập tức hiểu ra ý tứ của Tô Hàn. Chờ cho ban ngoài qua đi, đêm tối một lần nữa hàng lâm, thì có lẽ vầng sáng sẽ lại xuất hiện, trở thành ngọn đèn chỉ đường cho bọn họ. Đám người Đoàn Ý Hàm thì đương nhiên không có ý kiến ý cỏ gì, nhưng mà âm thanh tràn ngập mỉa mai đến từ Sở Ngưng Yên lại bỗng nhiên chuyển đến. Nếu như nơi này mà có xuất hiện mối nguy để cho mọi người chôn vùi ở đây, vậy thì Tô Hàn người chính là tội nhân. Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lùng, Sở Ngưng Yên này ba lần bốn lượt mở miệng mỉa mai, hắn vẫn luôn lười để ý tới. Bây giờ đường ra bị ngăn cản, trong lòng hắn đang phiền não. Hết lần này tới lần khác Sở Ngưng Yên lại không biết phân biệt thời điểm, vẫn cứ ồn ào chí chóe. Bá. Thế nhưng Tô Hàn còn chưa kịp nói gì, thì liền nghe thấy một tiếng bạt tai thanh thúy vang lên. Từ bên phía của Sở Ngưng Yên. Sở Ngưng Yên bưng lấy khuôn mặt, cảm thụ được cảm giác đau nhói mà nóng bỏng, đồng thời ngây ngốc nhìn lại. Lúc này, trước mặt mới nổi lên hình ảnh của Nhậm Vũ Xương. Người dám đánh ta, bá. Nhậm Vũ Xương không nói hai lời lại quất tới một bạt tai. Tu vi của nàng cỡ nào? Luận về tốc độ thì coi như là thái tử của Bỉ Mông thần quốc như Bỉ Nghiễm cũng không thể sánh vai, bá bá. Những âm thanh bạt tai liên tiếp để cho khuôn mặt vốn là tuyệt mỹ của Sở Ngưng Yên lúc này đã biến thành một cái đầu heo. Sở Ngưng Yên thậm chí đến bây giờ còn không phản ứng lại, còn không có né tránh và cũng không có thời gian phản kích. Cho đến một đoạn thời gian cánh tay ngọc lạnh buốt kia bỗng nhiên chộp lấy cổ của Sở Ngưng Yên, khiến cho hô hấp của nàng đình trệ lại. Đám người Sở Thiên Hùng cách đó không xa lúc này sắc mặt đại biến. Lục công chúa, xin hạ thủ lưu tình. Ngưng Yên nói nhiều lời toái ngữ nhưng mà tội không đáng chết, xin lục công chúa tha mạng. Không có ai từng nghĩ tới, lần này Nhậm Vũ Xương lại hành động dứt khoát như vậy. Ta trước đó có nói với ngươi, xem ra ngươi để lời ta nói như rõ thoảng bên tai. Nhậm Vũ Xương nhìn chằm chằm vào Sở Ngưng Yên, lực lượng tu vi trên tay gần như bao phủ cả thân thể của Sở Ngưng Yên. Hiện tại, ta cho ngươi cơ hội mở miệng, ngươi tới nói cho ta biết, ngươi đến cùng là sủa loạn cái gì? Nguy cơ sinh tử giống như hàn phong bao phủ toàn bộ Sở Ngưng Yên. Cảm thụ được nhiệt độ lạnh buốt đến từ cái cần cổ, Sở Ngưng Yên triệt để nín hơi, khuôn mặt sưng đỏ như cái đầu heo, giờ phút này thoạt nhìn, tràn đầy mâu thuẫn mà tái nhợt. Giết chết nàng. Thân ảnh của Đoàn Ý Hàm lóe lên đứng ngay bên cạnh Nhậm Vũ Xương. Tiện nhân này cũng không biết Tô Hàn đến cùng đắc tội nàng ở chỗ nào, để cho nàng đối với Tô Hàn lại không vừa mắt như vậy. Thật đúng là coi mình như bảo bối, cảm thấy thiếu nàng thì không được sao. Người có nghe nói câu nói này hay không, thiếu mợ thì chợ vẫn đông. Vẻ mặt của Sở Ngưng Yên đại biến, vội vàng muốn lên tiếng. Ngươi cái gì mà ngươi? Đoàn Ý Hàm hừ lạnh nói. Cũng bởi vì là Tô Hàn đoạt thanh trường kiếm kia sao? Ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi. Chính là Tô Hàn không đi qua đó, các ngươi có năng lực đem cấm chế mở ra để lấy thanh trường kiếm kia rồi sao? Mí mắt của Sở Ngưng Yên nhảy lên mà không nói gì, lại nghe Đoàn Ý Hàm nói tiếp. Tô Hàn không chỉ lấy cây trường kiếm, càng dùng trường kiếm này để mở đường, đem đám hung thú kia đánh giết hơn phân nửa, để mở ra con đường sinh tồn cho các ngươi. Ngươi ngược lại thì tốt rồi, không cảm kích thì cũng thôi, lại coi Tô Hàn như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đừng có trách là Nhậm Vũ Xương nói chuyện khó nghe. Chỉ là một đứa con thứ ti tiện ở Sở ra không quan trọng như ngươi, thì có tư cách gì ở đây mà ngang ngược cản rỡ. Theo tiếng nói vang lên, Đoàn Ý Hàm đột nhiên giơ tay, xuất ra một thanh chủy thủ màu đen. Lúc này, trong chốc lát chủy thủ liền đâm thẳng vào bụng của Sở Ngưng Yên. Lúc này hết thảy phòng ngự trên người Sở Ngưng Yên, dưới sự công kích mạnh mẽ của chủy thủ liền tán diệt, chỉ nghe đến phù một tiếng, máu tươi phun ra tung tóe, còn mang theo tiếng kêu thảm của Sở Ngưng Yên. Tô Hàn cân nhắc đến việc chúng ta là người ở cùng một cái vũ trụ, cho nên ở trong thánh cảnh này phải đồng tâm hiệp lực, cùng nhau chống lại nguy nan, tìm kiếm tạo hóa, cho nên mới một mực không có làm gì ngươi. Hắn không để ý tới sinh tử của ngươi, ngươi lại coi hắn là con mèo bệnh sao? Đoàn Ý Hàm mãnh liệt đem dao găm rút ra, lại một lần nữa đâm vào bụng Sở Ngưng Yên. Đã như vậy, bàn công chúa liền dùng tính mạng của ngươi coi như tới để giết quà dọa khỉ, xem ai còn dám cản rỡ nữa. Tiểu công chúa khai ân, Đoàn Ý Hàm, ngươi dám? Mắt thấy Đoàn Ý Hàm cầm dao găm không ngừng đâm tới bụng của Sở Ngưng Yên, sau đó lại muốn đâm tới mi tâm của nàng ta, mọi người của Sở gia sắc mặt đều đại biến. Sở Ngưng Yên mặc dù không phải thiên kiêu tối cường của Sở gia, nhưng đều lấy huyết mạch thủ túc của bọn họ. Cái loại thân tình ấy không phải là các thế lực như thần quốc có thể so sánh. Lực ngưng tụ của gia tộc ở một số thời điểm so với thập đại thần quốc còn muốn mạnh hơn. Trong chớp mắt này, bao gồm cả Sở Thiên Hùng, hết thảy thiên kiêu của Sở gia đều bùng nổ tu vi. Thế nhưng còn chưa chờ bọn hắn ra tay, chỉ thấy con dao găm của Đoàn Ý Hàm bỗng nhiên lướt qua mi tâm của Sở Ngưng Yên, đâm ngay về phía sau lưng của nàng ta. Lúc này trong cát vàng đầy trời có một cái đuôi màu nâu sẫm bỗng nhiên từ trong cát vàng bắn ra, va chạm với dao găm của Đoàn Ý Hàm. Phốc một tiếng, âm thanh thể xác bị đâm vào một lần nữa truyền ra, có tiếng kêu gào thảm thiết vang lên trong cát. Sao? Đám người Sở Thiên Hùng chừng to con mắt, đồng thời tim đập loạn nhịp. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, nếu như Đoàn Ý Hàm quả thực muốn giết Sở Ngưng Yên thì không cần phải lãng phí thời gian như vậy. Những động tác vừa rồi của nàng hoàn toàn chính xác là muốn cho Sở Ngưng Yên một bài học, nhưng mục đích chính yếu nhất vẫn là để dưỡng dụ cái sinh linh màu nâu sậm kia xông lên. Soạt, một cái móng vuốt to lớn từ trong cát vàng nhô ra, vò thẳng tới cái ót của Sở Ngưng Yên. Ngậm Vũ Xương lúc này phất tay bóp cái cổ của Sở Ngưng Yên, kéo nàng ta qua một bên. Còn Đoàn Ý Hàm thì bùng nổ tu vi, con dao găm trong tay phóng ra, trực tiếp xuyên qua móng vuốt kia. Bất quá lần này nàng không rút dao găm, mà mang theo cả cái móng vuốt kéo nó ra ngoài. Nhất thời có một đạo thân ảnh to lớn vượt quá 10 trượng từ trong cát vàng bị lôi ra. Đây là một con thần lằn rất lớn, toàn thân của nó lại mọc cả lông màu nâu, tựa hồ mới từ trong huyết trì nhuộm máu xong nó khô đi, hoa văn từng cái lồng vào nhau. Trên thể hình thì nhìn nó như con thần lằn, nhưng lại chỉ có mỗi một con mắt, và ở chính giữa đầu nữa, thoạt nhìn trông cực kỳ quỷ dị. Lúc mà Đoàn Ý Hàm kéo nó ra, thì cái móng vuốt kia hùng hăng cũng quắp lại, dường như là muốn xé con dao găm thành hai mảnh. Cùng lúc đó thì thân thể đầy lông màu nâu của nó lúc này cấp tốc ảm đạm xuống, cuối cùng hóa thành một dạng như cát vàng, dung nhập vào trong bão cát rồi biến mất không thấy gì nữa. Sao? Đôi mi thanh tú của Đoàn Ý Hàm nhíu lên, hết thảy chỉ phát sinh trong nháy mắt thôi. Tốc độ ẩn giấu của con thần lằn này quá nhanh, lại cộng thêm việc thần niệm ở đây mất đi tác dụng, nàng trong chốc lát căn bản không tìm thấy đối phương ẩn nấp ở đâu. Mà biến cố đột nhiên xuất hiện này cũng để tất cả mọi người nhịp tim bất giác tăng tốc. Mối nguy bên trong của Nam Hải Thánh Cảnh vừa nhiều lại vừa quỷ dị. Ở trước mắt trong cái loại hoàn cảnh ác liệt như thế này, con thần lằn xuất hiện từ trong cát tựa hồ mới chỉ bắt đầu mà thôi. Đà tạ lục công chúa xuất thủ cứu giúp, Sở Ngưng Yên lúc này bỗng nhiên mở miệng. Nhậm Vũ Xương quay đầu nhìn về phía nàng, chỉ thấy Sở Ngưng Yên cúi đầu, lại không thấy rõ là vẻ mặt gì. Chẳng qua ở trong giọng nói kia, tựa hồ không có ẩn chứa bao nhiêu cảm kích cả. Sở Thiên Hùng vội vàng tiến lên, đem Sở Ngưng Yên kéo vào trong đám người Sở ra, đồng thời mở miệng hòa giải nói. Lục công chúa ban đầu cũng không có ý định giết người, chẳng qua chỉ giáo huấn một chút thôi. Ngươi từ nay trở đi, không được lại bất kính với Tô Đại Nhân. Lời còn chưa dứt thì hơi khựng lại, bởi vì phốc một tiếng, có thể nghe thấy âm thanh thể xác bị xuyên thủng từ bên trái của Sở Thiên Hùng truyền đến. Ngưng Yên, ngươi làm cái trò gì? Sở Thiên Hùng lúc này sắc mặt đại biến, bởi vì vừa rồi Sở Ngưng Yên đã đột ngột ra tay, dùng lực lượng tu vi hóa thành một bàn tay đâm thủng ngực của một thiên kiêu Sở ra. Chỉ thấy là tay của Sở Ngưng Yên rút ra, cầm theo một trái tim đỏ bừng đang không ngừng nhảy lên. Mà tên thiên kiêu kia thì không thể tin được nhìn Sở Ngưng Yên, ánh sáng trong mắt cấp tốc ảm đạm rồi cuối cùng hoàn toàn biến mất. Hống! Sở Ngưng Yên bỗng nhiên hé miệng, dung nhan đáng yêu lúc này hoàn toàn bị xé rách. Thoạt nhìn cái đầu cực kỳ dữ tợn, tiếng gào thét thuộc về hung thú từ trong cái miệng bị xé rách của Sở Ngưng Yên truyền ra. Đây là một cái đầu lưỡi hoàn toàn không thuộc về nhân loại, trực tiếp đâm vào trong cơ thể tên thiên kiêu vừa rồi. Thời điểm thu hồi lại thì đã kéo theo một đạo nguyên thần thánh hồn. Cứu ta! Nguyên thần thánh hồn gào thét thê lương, nhưng ở dưới trường hợp này hắn lại không thể dãy ruộng, soạt. Tô Hàn đột nhiên đưa tay, thiên diệt lưu lưu kiếm vung lên một cái, thế nhưng tốc độ cuối cùng vẫn chậm một chút. Đến mức là nguyên thần thánh hồn của tên thiên kiêu sở ra kia, bị đầu lưỡi trực tiếp cuốn vào trong cái miệng bị xé rách của Sở Ngưng Yên. Kiếm mang lướt qua, chạm lên người của Sở Ngưng Yên. Thể xác của nàng trong chốc lát bị tách thành hai nửa. Máu thịt mơ hồ đều biến thành xương máu, cuối cùng ngưng tụ thành một đạo thân ảnh phải dài đến 10 trượng. Chính là con thần lằn lúc trước. Tô Hàn, ngươi làm gì? Mắt thấy Tô Hàn chém giết Sở Ngưng Yên, Sở Thiên Hùng không khỏi gấp giọng giống to. Ngươi mù sao? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, đồng thời đem bản mệnh kim huyết của Sở Ngưng Yên xuất ra. Chỉ thấy thời khắc này bản mệnh kim huyết đang cấp tốc tiêu tán. Sở Ngưng Yên đã sớm chết ở dưới con thần lằn kia rồi. Hết thảy phát sinh quá nhanh, đừng nói là Tô Hàm, coi như là Đoàn Ý Hàm và đám người Nhậm Vũ Xương cũng không kịp phản ứng. Chỉ có bản thân Tô Hàn biết được. Sở Ngưng Yên lúc nói lời cảm tạ với Nhậm Vũ Xương, kỳ thực lúc đó đã chết. Con thần lằn kia không biết nó dùng phương pháp gì mà đem nguyên thần thánh hồn của Sở Ngưng Yên trong nháy mắt ăn mòn, sau đó là tu hú chiếm tổ chim cu. Tất cả mọi người coi là con thần lằn ẩn nấp dưới cát vàng đầy trời, nhưng trên thực tế là nó đã ẩn núp trong thân thể của Sở Ngưng Yên. Vì thiên chi kiêu tử có tướng mạo tuyệt mỹ của Sở gia này, mấy lần mỉa mai Tô Hàn, nhưng không có chết ở trong tay của Tô Hàn, lại chết trong tay một con thần lằn. Nói đến, hoàn toàn chính xác là thê thảm. Bất quá mọi người thời khắc này đã không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bốn phía không ngừng có những âm thanh tích tích thừng thừng truyền đến. Rõ ràng chính là những sinh linh loại như thần lằn này, không chỉ có một con. Vật này quá mức quỷ dị, làm tốt phòng ngự đi. Thời điểm Tô Hàn mở miệng đã trực tiếp là cởi truyền kỳ thánh khải ra khoác lên người của Tô Tuyết. Cha! Tô Tuyết biến sắc. Người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở gia tạm thời không nói, nhưng ít nhất trong cái nhóm 6 người này của bọn họ, chỉ có mỗi Tô Tuyết và Lăng Ngọc Phỉ là không có chí tôn thiên khí. Bản thân của Tô Hàn thì có được tu vi thần khải. Ông nói, hắn càng có được luân hồi đại đạo, cho nên tự nhiên không sợ đám thần lằn này. Thế nhưng nếu như mà Tô Tuyết chết đi, thì đó sẽ trở thành mối đau lớn nhất trong lòng của Tô Hàn. Vì phụ tự có biện pháp, người cứ mặc nó vào là được, Tô Hàn trầm giọng nói. Đồng thời hắn cũng quyết định là ngày sau trở về vũ trụ, phải nghĩ biện pháp kiếm cho Tô Tuyết một kiện chí tôn thiên khí. Tuy nói dùng tu vi của Tô Tuyết thì trước mắt không có phát huy được tác dụng của chí tôn thiên khí, nhưng ít nhất là lực phòng ngự của chí tôn thiên khí là cực mạnh, đủ để cho nàng có thể qua được rất nhiều mối nguy. Lăng sư tỷ, người Lam Nhiễm bên kia cũng dự định mở miệng để đưa áo giáp, nhưng Lộc Ngọc Phỉ lại quả quyết lắc đầu. Ta không muốn đâu, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngữ khí của Lam Nhiễm hơi ngừng lại, hắn nhìn vào khuôn mặt kiên định của Lăng Ngọc Phỉ, cuối cùng thở dài không nói gì thêm, chẳng qua thân ảnh lập lòe đứng bên cạnh Lăng Ngọc Phỉ. Từng đạo phòng ngự tất cả đều bày ra trên thân của mọi người. Cùng lúc đó thì con thần lằn độc nhãn dài 10 trượng kia bỗng nhiên hé miệng phát ra tiếng kêu quái dị. Sau tiếng thét này, cát vàng bốn phía bắt đầu cuộn lên, từng đạo thân ảnh to lớn không ngừng nổi lên từ bên trong. Có con thì giống với con thần lằn độc nhãn như đúc, có con lại là dạng cá sấu nhưng mà có lại 8 cái chân, có con thì thân chỉ hơn 1 mét, nhưng lại là dáng hình của con bọ cạp có màu vàng. Ở trong báo cát còn có rất nhiều những con ong bay ra, có thể coi là phô thiên cái địa. Nếu như muốn đem đám sinh linh này phân loại ra, vậy thì những thứ xuất hiện trước mắt có thể coi như là một dạng động vật. Ở dưới sự cuồn cuộn của cát vàng, từng đạo hắc ảnh từ bên trong mọc ra, nó giống như là những cái đóa hoa vậy, nhưng mà phải cao tới cả chục mét, trông cực kỳ tiên diễm. Đóa hoa hoàn toàn chính xác là mọc lên, nhưng ở bên trong lại lộ ra mùi tanh hôi khó ngửi. Có những đóa hoa thậm chí bên trong còn lưu lại xương cốt, cũng không biết là của sinh linh nào. Gần như trong nháy mắt đám người Tô Hàn đã bị bao vây. Dưới cuồng phong gào thét, bọn hắn không có tìm ra bất luận đường ra nào. Chỗ mà ánh mắt nhìn tới, toàn bộ đều là những sinh linh ghê tởm như vậy. Nhưng cho dù là thế, Tô Hàn như trước vẫn không có lựa chọn rút lui. Soạt, Thiên Diệt Lưu Ly kiếm vung lên, kiếm mang quán nhật, thật giống như một đạo trường hồng to lớn cắt chém vào hư không phía dưới. Chỉ nghe những âm thanh phúc suy không ngừng truyền đến, có rất nhiều con ong vàng chết dưới một kiếm này. Tô Hàn rõ ràng thấy được là sau khi những con ong vàng này tử vong, thì chúng cũng không giống như bọn viên hầu, hóa thành một loại vật phẩm nào đó, mà trực tiếp liền biến thành bão cát rồi tan biến giữa thiên địa. Không thu được gì, mà cũng không thấy lần nữa ngưng tụ ra. Điều này cũng để Tô Hàn khẽ thở phào ra một hơi. Kiếm mang xuyên qua trong đám ong, rơi vào đám bọ cạp màu vàng kim. Phần đuôi của bọ cạp dựng thẳng lên tựa như một cây kéo lớn, muốn ngăn cản kiếm mang nhưng lại bị mạnh mẽ chém thành hai nửa. Ngoại trừ né tránh ra thì không có bất cứ thứ gì có thể ngăn cản được Thiên Diệt Lưu Ly kiếm. Tô Hàn quay đầu nhìn về phía những người khác thì phát hiện bọn họ cũng đang không ngừng tiến hành công kích với những vật sống này. Số lượng vật sống tuy nhiều nhưng thực lực lại cũng không phải là quá mạnh. Dưới tình huống là mọi người luống cuống tay chân thì tựa hồ chúng cũng không mang đến bao nhiêu uy hiếp. Bất quá theo thời gian trôi qua, sự tình ngoài ý muốn vẫn phát sinh. Oanh một tiếng, có tiếng nổ to chuyển đến, sau đó từng lượt công kích cường liệt tản ra bốn phía. Đó là một tên thiên kiêu của Bỉ Mông Thần Quốc tự bạo. Tên thiên kiêu này không phải hoàng thất của Bỉ Mông Thần Quốc nhưng cũng là thể tu, mà uy lực khi mà thể tu tự bạo vượt xa sinh linh võ đạo cùng cấp bậc. Mà hắn tự bạo lại quá bất ngờ, dẫn đến việc người bên cạnh không kịp phản ứng. Dưới sự tàn phá bừa bãi của sóng xung kích, lập tức có hơn 10 người phun máu, một tầng phòng ngự âm mầm tan vỡ. Chết tiệt! Bỉ Nghiễm mắng to một tiếng, bàn tay lớn liền chộp về phía tên thiên kiều kia tự bạo. Không cần phải nói gì, hắn cũng đều biết. Là tên này tất nhiên sẽ bị con thần lằn độc nhãn ăn mòn cho nên mới tự bạo. Mà sự thật đúng là như vậy. Dưới thời điểm là Bỉ Nghiễm đánh tới, thì có một con thần lằn một mắt quái khiếu lao ra. Nhìn dáng vẻ thì tựa hồ hết sức hưng phấn. Mắt thấy hẳn là bị Bỉ Nghiễm đánh trúng, thế nhưng lại có mấy đạo tiếng nổ vang lên. Mỗi một lần tự bạo thì trái tim của Bỉ Nghiễm đều đang rỉ máu. Đó không phải là thiên kiêu, cảnh đô các của Bỉ Mông Thần Quốc, thì cũng chính là đệ tử hoàng thất. Mà bọn hắn cũng là ở thời điểm mà tên thiên kiêu đầu tiên tự bạo đã bị nó sức lực tự bạo làm bị thương. Cũng không phải tất cả mọi người đều có được chí tôn thiên khí. Huống hồ trong Nam Hải thánh cảnh này, chí tôn thiên khí có đôi khi còn mất đi tác dụng. Thủ đoạn thẩm thấu của con thần lằn độc nhãn này thực sự là quá mức dọa người. Chỉ trong nháy mắt này đã có 6 tên thiên kiêu của Bỉ Mông Thần Quốc chết dưới sự thẩm thấu của bọn chúng. Đưa mắt nhìn lại thì vật sống ở bốn phía vẫn nhiều vô số kể. Mà số lượng của thần lằn độc nhãn này ít nhất là phải vượt quá mấy trăm con. Chúng nó không có hướng mọi người khởi phát tiến công, chẳng qua giống như một nhà lãnh tụ, thỉnh thoảng sẽ né tránh rồi đứng ở vòng ngoài xem xét. Phàm là có cơ hội, chúng nó sẽ xông vào ngay. Làm sao bây giờ? Sở Thiên Hùng gấp giọng quát. Bỉ Nghiễm không chút do dự mà nói, rút lui, hướng phương xa mà rút lui. Giờ phút này rút lui không phải lựa chọn tốt nhất, Tô Hàn trầm giọng nói. Hoàn cảnh chung quanh ác liệt như vậy, địa phương khác chắc hẳn cũng tồn tại mối nguy. Trong thời gian ngắn, mà muốn rời khỏi hoang mạc thì chắc chắn là không có khả năng. Vậy thì các ngươi ở lại chỗ này mà chờ chết. Bỉ Nghiễm hừ lạnh, lực lượng toàn thân không ngừng bùng phát lên. Thân thể cao tới 20 mét thoạt nhìn nổi đầy gân xanh, tràn lật cảm giác áp bách. Hết thảy là những vật sống mà cứng rắn va chạm với hắn đều bị một quyền oanh diệt. Ít nhất thì xét về mặt sức mạnh, Bỉ Nghiễm thực sự là chiếm thượng phong tuyệt đối. Nhưng mà đúng lúc đám người của Bỉ Mông Thần Quốc và Sở ra dự định rút lui, thì lúc này những đóa hoa to lớn ở phía dưới một mực không có động tác thì lại chuyển ra từng đợt quái âm. Bằng mắt thường có thể thấy được quái âm này hình thành như thực chất, hóa thành từng đợt gợn sóng với màu sắc khác nhau, giống như những đám cấm chế lúc trước vậy. Chúng lan tràn ra bốn phương tám hướng, thậm chí tất cả mọi người lúc này ngửi được bên trong sóng âm còn kèm theo một loại hương khí quỷ dị. Đối với thủ đoạn tấn công như thế này, mọi người căn bản vô pháp né tránh, chí tôn thiên khí cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Quái âm lọt vào tai, còn mùi thơm thì nức mũi, bao gồm cả là Tô Hàn cùng với người có tu vi cao nhất lúc này là Nhậm Vũ Xương. Tất cả mọi người cảm giác được là lực lượng tu vi vận chuyển xuất hiện sự đình trệ, chậm chạp, còn tiêu hao thì kịch liệt gia tăng, ít nhất là phải gấp mấy lần so với trước. Loại tình huống này giống như có một bàn tay vô hình tiến vào cơ thể của mọi người, đem tu vi lực lượng cứng rắn kéo đi. Mà so với 6 người Tô Hàn thì đám người bị Mông Thần Quốc và Sở Gia lại càng thêm chật vật không thể tả. Khuôn mặt bọn hắn tái nhợt, hô hấp dồn dập, mơ hồ có dáng vẻ đầu váng mắt hoa. Ý thức toàn thân lúc này trong nháy mắt tan biến, không phải là do bọn hắn thu lại, mà là vì lực lượng tu vi trong cơ thể chớp mắt đã tiêu hao sạch. Chuyện quái gì xảy ra thế này? Nhanh, dùng đan dược tiếp tế để khôi phục. Đám hoa đáng chết này lúc này đã làm cho chúng ta tiêu hao gia tăng lên gấp bội, trước phải đem chúng diệt sát. Có từng đạo âm thanh lo lắng chuyển ra, để cho bọn người Tô Hàn sửng sốt một chút. Lực lượng tu vi trong cơ thể mình tuy nói là cũng bị hao tổn to lớn, nhưng bản thân có thể cảm giác được là nó cũng không đạt tới trình độ gấp 10 lần như người kia nói. Trái lại, đám người bị Mông Thần Quốc và Sở Gia thì giống như không phải lừa gạt bọn mình. Cho dù là đám thiên kiêu của bị Mông Thần Quốc là thể tu, giờ phút này cũng là toàn thân sụi lờ vô lực, trên trán không ngừng đổ mồ hôi, rõ ràng là đang phải liều mạng để chống đỡ. Nguyên nhân là bởi vì cái nước suối màu tím kia sao? Lúc này, Tô Hàn và mấy người Nhậm Vũ Sương liếc mắt nhìn nhau, phát hiện quang mang trong mắt các nàng lấp lánh. Cùng một loại quái âm, cùng một loại hương khí, thế nhưng tiêu hao đối với 6 người mình, so với đám người của Sở Gia và Bỉ Mông Thần Quốc lại bị giảm ít đi rất nhiều. Ngoại trừ nước suối màu tím sậm lúc trước mình uống vào, thì Tô Hàn thật sự không tìm ra nguyên nhân nào khác. Mà nước suối kia bản thân nó có tác dụng chống lại nhiệt độ nóng bỏng và băng hàn của nơi đây. Không nghĩ tới là dưới ảnh hưởng của đóa hoa quỷ dị này, nó còn có thể phát huy ra kỳ hiệu như vậy. Đương nhiên, lực uy hiếp của những đóa hoa này cũng thực sự quá lớn, trước là phải trừ tận gốc đã. Chỉ có đem những đóa hoa này giải quyết mới có thể rút chân ra, đánh giết những cái vật sống khác. Siêu một tiếng. Rất nhiều thân ảnh lúc này phóng xuống phía dưới. Ở bên trong cát vàng, những đóa hoa to lớn kia lúc này triệt để nở rộ ra, giống như từng cái miệng rộng há ra, chờ mọi người đến để đớp bọn họ rồi thôn phệ. Soạt, trường hồng quán nhật, kiếm mang bùng tỏa ra. Sóng âm từ thực chất cũng bị tách ra, kiếm mang theo đó bổ xuống, trực tiếp cắt một đóa hoa thành hai nửa. Nhưng đóa hoa này cắm rễ trong cát vàng, nó vô pháp di chuyển được như những vật sống khác, cho nên đây cũng chính là điểm yếu lớn nhất của chúng. Mà tại thời điểm đóa hoa bị xé rách, Tô Hàn vậy mà từ dưới đáy của đóa hoa thấy được từng khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, mà cái đó rõ ràng chính là mặt người hiện ra ở trạng thái linh hồn trong suốt, phảng phất như là bị đóa hoa giam cầm ở bên đó vĩnh viễn vô pháp luân hồi. Cho đến khi Tô Hàn đem đóa hoa chém thành hai nửa, những khuôn mặt này mới từ từ trôi nổi lên. Thời điểm lại nhìn tới Tô Hàn, sự dữ tợn vặn vẹo đều tan biến đi, còn lộ ra vẻ cảm kích nồng đậm. Mặc dù chỉ là cái mặt người không tồn tại thân thể, nhưng Tô Hàn có thể cảm nhận được là những cái mặt người này đang chắp tay với mình, tựa hồ đang cảm ơn. Hết thảy đều chỉ phát sinh trong nháy mắt, mặt người rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tô Hàn thậm chí còn cảm giác vừa rồi là mình xuất hiện ảo giác. Hắn có thể thấy được sinh linh ở bên ngoài, thế nhưng rõ ràng là những gương mặt người kia, mỗi một người tướng mạo đều cực kỳ lạ lẫm, không biết có phải là những người đã từng tiến vào Nam Hải Thánh Cảnh ở trong vũ trụ, hay là do sinh linh ở thời kỳ thượng cổ tử vong bị nhốt ở đây. Công kích của những người khác cũng xuyên qua những thứ lặt vặt ngăn cản, nổ vang mà buông xuống, thế nhưng không có chút tác dụng nào. Bất luận một đóa hoa nào bị công kích đều hoàn hảo không chút tổn hại, lay động trong cát vàng, bao gồm cả công kích của Nhậm Vũ Sương đều bị sóng âm như thực chất ngăn lại, căn bản không đả thương được đóa hoa một chút nào. Sao? Một màn này để mọi người cau mày, vẻ mặt trở nên khó coi. Bọn hắn trước đó không để ý đến sự tồn tại của những đóa hoa này. Hiện tại xem ra có vẻ như bọn hoa này mới là thứ tồn tại quỷ dị và cường đại nhất trong những vật sống ở đây. Từ sóng âm và mùi hương công kích kéo dài, mọi người phát hiện là tốc độ tiếp tế đan dược trở nên chậm dần đi. Không phải nói là tốc độ khôi phục chậm, mà ít nhất là tốc độ ném đan dược vào miệng thì bình thường. Thế nhưng sau khi đan dược hòa tan, gia tăng cho lực lượng tu vi lại không ngừng giảm bớt. Đã có thiên kiêu, thần mệnh cảnh và đạo cung cảnh bởi vì tốc độ khôi phục quá chậm mà từ đó xuất hiện dấu hiệu toàn thân suy yếu, vô lực ra tay. Tất cả mọi người rõ ràng nếu như còn tiếp tục như vậy thì chính mình chắc chắn sẽ bị mạnh mẽ mài chết. Tô Hàn, chỉ có ngươi mới có thể đem đám đồ vật quỷ dị này chém giết. Bì Nghiễm hướng Tô Hàn quát lên. Tô Hàn tự nhiên là không cần hắn phải nhắc nhở, Trường kiếm không ngừng hướng những đóa hoa kia mà bổ tới. Không phải là hắn có thể chém giết hoa, mà là do thiên diệt lưu ly kiếm. Mỗi một kiếm đều có thể làm cho một đóa hoa khô héo rồi tử vong. Ngao! Tiếng khoái khiếu từ bốn phương tám hướng chuyển đến, đại lượng vật sống đang vây quanh Tô Hàn. Chúng nó lấy những đóa hoa làm trung tâm, cho nên đương nhiên sẽ không thể trơ mắt nhìn Tô Hàn, đem tất cả những đóa hoa này đều diệt sát. Mà mục tiêu di chuyển của bọn chúng cũng làm cho những người khác áp lực giảm mạnh. Hát! Mắt thấy đám vật sống này quây quanh, Tô Hàn quát lớn một tiếng. Trong tay hắn xuất hiện một viên dược hoàn đỏ như máu, không chút do dự ném vào trong miệng. Cái trạng thái cực hạn chi cảnh kia lần nữa gia trì lên người hắn. Tuy nói rằng chiến lực tổng hợp tăng lên, nhưng cũng đồng dạng tăng lên lực lượng hao tổn tu vi của hắn. Sau lưng có tiếng va đập chuyển đến, Tô Hàn phất tay hạ xuống một kiếm. Phốc, chỉ thấy hai con thần lằn độc nhãn dưới kiếm mang hóa thành hai nửa. Chúng nó muốn thẩm thấu vào cơ thể Tô Hàn, nhưng lại bị tu vi thần khải mạnh mẽ cản lại. Thời khắc này Tô Hàn xem như hiểu rõ. Đối với bản thân thì đám sinh vật sống này tuy nhiều nhưng lại không tạo thành uy hiếp mang tính thực chất. Thần lằn độc nhãn có năng lực thẩm thấu quỷ dị nhưng lại không cách nào xuyên qua tu vi thần khải. Đóa hoa tuy nói có được sóng âm, lại có lực phòng ngự cực kỳ cường đại, nhưng chúng lại không thể di chuyển, chỉ có thể mặc cho Tô Hàn bằng vào thiên diệt lưu ly kiếm mà chém giết. Còn những con bọ cạp, những con ong chỉ có thể coi là cái hàng lỡ dở, vô pháp mang đến tổn thương cho Tô Hàn. Đã như thế, vậy thì thử một chút xem là số lượng các người nhiều hay là ta có thể kiên trì thời gian lâu. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, tay cầm trường kiếm, thân ảnh lập lòe lao thẳng xuống những đóa hoa bên dưới. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác là đám vật sống trước mắt này hẳn là cửa ải cuối cùng trước khi cả nhóm tiến vào vầng sáng. Còn bên trong vầng sáng đến cùng là cái gì thì chỉ có thể sau khi tiến vào mới có thể tìm tòi hư thực. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.